Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 24, đại boss đến thời kỳ mãn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngủ thì thế nào, trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. 7 giờ sáng, Tống Khinh Ca tỉnh giấc, cảm giác mệt mỏi, cô chọn một bộ trang sức trang nhã, thay bộ quần áo công sở chức nghiệp vào, khoác thêm bên ngoài chiếc áo màu vàng nhạt, cảm thấy tinh thần có khá hơn, một ngày mới lại bắt đầu. Cô đem tất cả tinh thần, sức lực tập trung vào công việc, bận rộn khiến cho trong đầu cô không nghĩ được thêm được bất cứ chuyện gì khác ngoài công việc. Ngân hàng tạm thời không thúc giục trả lợi tức cũng bớt được phần nào áp lực, việc bây giờ là phải dốc toàn lực tìm nhà đầu tư kiếm thêm tiền. Khinh Ca thông qua nhiều mối quan hệ để tìm kiếm, ngày nào lịch xã giao cũng dày đặc, tửu lượng cô không tốt nhưng vì công việc đa số lần nào về đến nhà cũng say bí tỉ. Nhưng ngay cả liều mạng như vậy vẫn bị đối phương cự tuyệt. Nửa tháng trôi qua, chuyện tìm kiếm nhà đầu tư một chút tiến triển cũng không có. Phần mềm của dự án này nhằm vào đám đông người có thu nhập cao, đây là tuyến đường cao cấp, qua nghiên cứu cho thấy trong tương lai rất có triển vọng. Tiến độ của dự án đâu? Cố Phong Thành cúi đầu xem văn kiện, mí mắt cũng không nâng lên nhìn Cao Tử Thụy. Kế hoạch của dự án đã viết xong, Cao Tử Thụy nói. Cuối tháng này, bộ phận kế hoạch của tập đoàn sẽ tiến hành khảo sát lần thứ nhất, theo như những kinh nghiệm trước đây, nếu như thuận lợi quý sau mới có thể chính thức phát triển. Cố Phong Thành không lên tiếng, anh cẩn thận nhìn một lượt văn kiện, sau đó khoanh vòng vài nội dung cho Cao Tử Thụy. Những chi tiết này chờ khi khảo sát vòng thứ nhất xong thì điều chỉnh. Cao Tử Thụy nhìn qua rồi nói, được vậy sáng sớm mai tôi sẽ cùng bộ phận thiết kế mở hội nghị khai thông. Anh ta nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, nhìn bộ dạng đại boss chắc là chưa muốn tan sở. Cao Tử Thụy ngẩng đầu, vặn vặn vai gáy. Bận rộn cả ngày, tôi còn chưa ăn tối, đại boss có phải nên an ủi tôi một chút không? Không đợi câu trả lời, anh ta liền lôi Cố Phong Thành ra khỏi phòng làm việc. Cố Phong Thành giống như không có hứng, lúc lái xe chẳng buồn nói chuyện gì, vì vậy Cao Tử Thụy cố gợi chuyện nói. Phong Thành, cậu có chuyện gì vậy? Sau nửa tháng từ Paris về tính tình có vẻ khác trước. Vậy à, Cố Phong Thành ngước mi, xem thường nói. Cao Tử Thụy không có ý tốt nói. Tại sao không có, cậu cả ngày lẫn đêm đều trưng ra một bộ mặt, làm hại những thư ký bé nhỏ kia cả ngày lo lắng hồi hộp, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm sai điều gì. Có sao, Cố Phong Thành chuyên chú lái xe. Tại sao không có, Cao Tử Thụy cười nói. Tôi nghe nói, hôm nay có người thư ký vì pha nhầm cà phê cho ai đó mà bị người ta mắng té tát. Aida, đại boss, nếu như vấn đề không thuộc vào nguyên tắc trong công việc khó có thể đảm bảo hoàn hảo, không tì vết được, huống chi chỉ là một ly cà phê thôi. Chỉ là một ly cà phê cho nên ai cũng nghĩ đó là một vấn đề nhỏ. Đại boss nói tiếp, nhưng những sai sót như vậy, nếu như đặt vào trong công việc cùng là tiền nhưng 500 vạn và 5 tỷ lại là khác nhau. Giám đốc Cao, cậu còn cho đây là vấn đề nhỏ nữa không? Tử Thụy sờ sờ lên mũi cười nhạt, biết, sau đó chuyển đề tài. Phong Thành, cậu có biết gần đây cậu làm cho mọi người có cảm giác gì không? Đại boss không lên tiếng. Bọn họ nói cậu đến thời kỳ mãn kinh. Sắc mặt đại boss lạnh xuống cực điểm, không vui liếc nhìn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem, cả ngày mặt cậu như là tảng băng trôi vậy, vì những chuyện nhỏ mà mắng nhiếc nhân viên, thế nên mới bị ngộ nhận là thời kỳ mãn kinh, tôi nói có đúng không? Cao Tử Thụy nói, thế nhưng, theo tôi thấy thì cậu cũng không có giống mãn kinh mà giống như cậu. Thấy anh ta nói lấp lửng, đại boss hơi nhướng mày. Chưa thỏa mãn dục vọng, Cao Tử Thụy lấy hai tay ôm đầu, sợ bị đánh. Nhưng đại boss của chúng ta vẫn vững vàng lái xe, ánh mắt chỉ quét qua anh ta một cái, nhàn nhạt hừ một tiếng. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, vấn đề về nhu cầu sinh lý là bình thường. Cao Tử Thụy cười nhạo báng, nói, cậu cũng không phải quá đè nén đâu, huống chi, điều kiện như đại boss muốn phụ nữ như thế nào mà lại không được, cần gì phải kìm nén ham muốn như vậy. Anh ta cố ý nói, nếu cứ như vậy, người khác lại nghĩ cậu bị, cong, hừ, đại boss không vui, nhưng giọng nói lại có điểm bất đắc dĩ. Tôi là người yêu ghét có chọn lựa, không giống cậu tùy tiện kéo phụ nữ lên giường ngủ. Hai người dù sao cũng là bạn học thời đại học, 10 năm là anh em với nhau, những chuyện riêng của nhau đều biết hết. Cái gì mà tùy tiện kéo phụ nữ lên giường ngủ, Cao Tử Thụy kiên quyết phản bác nói, cậu đừng có vô tội cho tôi lúc nào cũng giữ mình trong sạch. Đại boss cười xấu xa, giữ mình trong sạch, không biết là ai sau lễ tốt nghiệp uống rượu say làm cằn, đến khi tỉnh dậy cũng không biết mình ngủ với ai. Cao Tử Thụy khẽ cắn răng, tôi mới lên hình được có mấy chương có cần phải bôi xấu thế không? Bất kể thế nào tôi vẫn là một người đàn ông chân chính, không có giống cậu, e rằng vẫn là một bé trai ngây ngô. Cố Phong Thành nói, rất xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Cao Từ Thụy lập tức thấy thích thú. Cậu có bạn gái rồi. Đại Boss che giấu mờ ám trong ánh mắt. Không có, biết ngay, Cao Từ Thụy bĩu môi. Lại khoác lác, Đại Boss hơi nhíu mi, không nói gì nữa. Sau một lát Cao Từ Thụy đột nhiên nói. Cậu đoán xem hôm nay ở Đại Phú Hào tôi gặp ai? Đại Phú Hào, nổi tiếng thành phố Z là một quán rượu. Thế nhưng, Đại Boss đối với chuyện này chẳng có hứng thú. Người này cậu đã từng gặp, Cao Từ Thụy đưa ra gợi ý, dáng dấp tương đối xinh đẹp, Đại Boss vẫn trầm mặc, thiếu chút nữa cùng cậu tạo ra xịt căng đan ấy. Thấy anh không có hứng thú đoán, Cao Từ Thụy chán vòng vo, nói tiếp. Là bạn của Âu Dương Nhiễm, Tống Khinh Ca. Đáy mắt Đại Boss sâu thẳm, sắc mặt vẫn không có gì biến đổi, anh chuyên chú lái xe, chẳng qua chỉ vượt đèn đỏ thôi. Cô ta gần đây đi tìm nhà đầu tư, mỗi ngày có 3-4 lần tới đó xã giao. Một cô gái, dáng dấp xinh đẹp như vậy, cả ngày đi ra đi vào ở quán rượu, không an toàn. Từ Thụy không khỏi thương xót nói tiếp, tối hôm qua ở Đại Phú Hào tôi thấy cô ta uống nhiều rượu, ra đến cửa cũng phải có người đỡ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tự rước lấy thiệt thòi. Trong nháy mắt Đại Boss trở lên thất thần, sắc mặt không tốt, Đại Boss đạp mạnh chân ga tay nắm chắc cần lái, đột nhiên phanh gấp theo quán tính Cao Từ Thụy nhào lên phía trước, đầu suýt chút nữa đụng phải kính chắn trước của xe. Cách chương.